Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 92, dưới nước tồn tại. Bởi vì này một hồi cơm chưa ăn quá lâu. Thật sự bằng vào chúng ta ở lúc xế chiều mới về đến trên thuyền. Dĩ nhiên, chúng ta không có quên với dân bản xứ hỏi thăm người thanh niên kia xảy ra chuyện thôn là cái nào. Thôn, như là đã tới đây. Chúng ta tất nhiên sẽ là đi xem một chút. Trở lại trên thuyền, Johnny liền phân phó tân cách khởi hành. Dựa theo dân bản xứ chỉ dẫn đường đi. Thuận thủy đi đến cái thôn đó. Dù sao hằng hà nhánh sông rất nhiều. Theo chúa dòng sông, coi như ở phụ cận thôn cũng không nhất định có thể tìm được. Đứng ở trên boong, ánh mắt của Johnny có chút thâm trầm. Ta đứng ở Johnny bên cạnh, muốn nói lại thôi. Thực ra ngươi có ý kiến gì? Có thể nói, có thể là nhận ra được tâm tình ta. Johnny mở miệng nói đến. Johnny đại gia, ngươi thấy cho chúng ta có cần phải đi cái thôn đó sao? Dựa theo mới vừa rồi nói chuyện, chúng ta thực ra có thể được ra một cái rất trọng yếu kết luận. Johnny thích thẳng thắn, cho nên ta lời nói cũng nói rất trực tiếp. Cái dạng gì kết luận? Nhìn một chút ngươi và ta ý tưởng có phải hay không là nhất trí. Johnny biểu tình không có gì thay đổi. Ngược lại là khích lệ ta nói tiếp. Dân bản xứ kia không dám khẳng định. Tin vỉa hè tin đồn. Chính là một cái lớn nhất đầu mối. Người đã nói, người và ta sư tổ phong ấn cái vật kia là di động. Đúng không? Thực ra ta cho là ở cái địa phương này lại cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Là bởi vì cái vật kia di động. Chú ý, là thuận thủy di động. Vừa vặn rời đến hạ lưu. Ta ý là, cái kia bị phong ấn ra hỏa đã không ở nơi này. Thực ra chúng ta phản cũng có thể căn cứ tin đồn đầu mối. Đem nó cuối cùng xác định vị trí. Không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Sự thật chứng minh, nó rời đi nơi này. Ta đem ta ý nghĩ trong lòng nói cho Johnny. Ta không muốn trễ nãi dư thừa thời gian. Là bởi vì ta muốn hồi hoa hạ. Dù sao Johnny cho chúng ta vạch trần rất nhiều bí mật. Nhất định chúng ta phải về hoa hạ. Bất kể nơi đó nguy hiểm đi nữa. Đều phải trở về. Kia sao không nhanh một chút nhi? Ta muốn niệm tình ta cố hương. Cũng đang mong đợi ở bồng lai con đường cùng sư phụ gặp lại. Mặt nói với ta pháp. Johnny trong mắt lóe lên một tia yêu thương. Trầm ngâm rất lâu. Lúc này mới xoay người nói với ta đến. Thừa nhất, thực ra ta và ngươi nghĩ rằng là như thế. Nhưng ta phải đi xem một chút. Lý đã từng nói với ta. Bởi vì hắn không thể tự mình xuất thủ. Kia người tồn tại cũng chỉ có thể phong ấn. Nhưng là phong ấn lại không thể hoàn toàn phong bế nó. Khí tức của nó sẽ ô nhiễm đến dưới nước sinh vật. Dĩ nhiên điều này cần thời gian nhất định mới có thể sinh ra loại này dị biến. Người biết không? Ta sợ hãi. Ta cau mày. Thực ra ta ngay từ đầu liền không thể hiểu được Johnny đại gia tại sao phải đem nói qua lặp lại cho. Ta nhấn mạnh một lần. Nhưng ngẫm nghĩ tới chợt có. Khác một phen mùi vị. Cộng thêm hắn cuối cùng câu kia hắn sợ hãi. Ta bỗng nhiên có chút hiểu Johnny đại gia. Ta cũng yên lặng một hồi. Nói đến. Vậy thì đi xem một chút đi. Chỉ mong không phải là quá nhân vật đáng sợ. Nếu như ta cố hương trong sông tạo cứ như vậy tồn tại. Ta cũng sẽ không an lòng. Johnny vỗ vỗ bả vai ta. Trong ánh mắt là cảm động. Hắn nói đến, xin lỗi, là ta ích kỷ cho các ngươi cùng đi với ta bốc lên một trận thực ra không có ý nghĩa hiểm. Nhưng ta không thể không đi xác nhận một chút, này vẫn luôn là ta ác mộng, bởi vì Lý nói hết thảy tình huống không xác định, nói đúng là hắn cũng không thể xác định cái gì, cho nên ta mới một mực bất an, biết tại sao ta như vậy tin tưởng Lý, tin tưởng đến buông tha chính ta tín ngưỡng. Đi theo Lý tín ngưỡng sao? Johnny đại gia bỗng nhiên đổi đề tài. Nói đến cái này. Trước hắn cùng chúng ta nói chuyện cũng vẫn không có nhắc lên cái này. Bởi vì Lý xuất hiện một năm kia. Hằng hà phát sinh rất lớn một trận thần bí tai nạn. Dĩ nhiên vào lúc đó tin tức không phát đạt. Không biết các ngươi có phải hay không nghe nói qua vụ tai nạn kia. Tóm lại, Đây nên là tu giả vòng xuất thủ giải quyết sự tình. Chúng ta lại vô kế khả thi. Cho đến Lý xuất hiện. Nói tới chỗ này, Johnny yên lặng, từ trong túi áo móc ra một cái ống điếu. Sau đó bắt đầu nhét vào đến tia khói. Là sư tổ ta giải quyết trận này tai nạn sao? Ta không có đánh nghe đây là một trận cái gì tai nạn. Nhưng qua nét mặt của Johnny đến xem, chuyện này nhất định rất khốc liệt. Đúng chính là Lý, mà vụ tai nạn kia chỉ là một kiện chuyện cũ bắt đầu. Cuối cùng kết cục, là rất nhiều năm sau này, ta cùng Lý đồng thời phong ấn nó. Lý năng lực thuyết phục ta, còn chân chính chinh phục ta, để cho ta thành là đạo gia nhân, là Lý tâm cảnh. Một loại không nói ra được đại nghĩa, một loại đạo gia nhân độc nhất tiêu sái, một loại khám phá thế gian hồng trần tang thương, nhưng lại có một loại đàm tiếu tà tà lại có thể làm cho này khám phá thế gian hy sinh chân thành. Đây là một loại rất phức tạp nhân cách mị lực, là một loại gì dạng tín ngưỡng, không có bao nhiêu trói buộc, trên thực tế lại đem một người linh hồn khuyên nhủ đến cao như vậy cảnh giới đây. Cho nên ta thành là đạo gia nhân. Johnny chậm rãi nói ra. Đốt hẳn ống điếu. Thâm hít sâu một cái. Làm khói mù ói tẫn. Johnny quay đầu hướng ta nói một câu. Dĩ nhiên, ta không hối hận. Câu này không hối hận. Để cho ta tâm cũng bỗng nhiên liền ấm áp một chút. Nhìn phương xa. Hết thảy cũng liền đều không nói chung. Dù sao cũng là phụ cận thôn. Thuyền đang thong thả chạy hơn một tiếng sau này. Rốt cuộc đến gần chỗ đó. Bất quá cái thôn đó chỗ mặt sông là chúa dòng sông phân ra một cái ngắn nhánh sông. Tương đương với lượn quanh qua một cái bãi sông quay trở lại lần nữa chủ lưu như vậy. Chúng ta thuyền cũng không thể trực tiếp đi đến cái kia dòng sông. Bởi vì nơi đó nước chảy địa hình. Bồng lai xưng hào không mở đi vào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể cập bến ở phụ cận đây. Quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai, lại đi bộ vào thôn. Đầu xuân ban đêm bao nhiêu vẫn còn có chút giá rét. Bởi vì ngày thứ hai quyết định muốn đi mạo hiểm. Thật sự bằng vào chúng ta lại toàn bộ không buồn ngủ. Cũng khoác mền ngồi quanh ở trên bong. Kèm theo yên lặng hằng hà tiếng nước chảy. Thông qua nói chuyện tận lực để cho nội tâm bình tĩnh. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Trải qua mạo hiểm nhân. Không phải là trong chuyện xưa như vậy lá gan càng phát ra đại. Ngược lại sẽ càng phát ra cẩn thận một chút. Chỉ có Quân Mát đổi một thân ga phiêu miêu quần áo ngủ. Rõ ràng hưng phấn. Nhị không biết trời cao đất rộng dáng vẻ. Cực kỳ khoái lạc. Johnny đại gia một mực ở cho chúng ta tái diễn. Chúng ta sư tổ không thể nghĩ rằng phát sinh cái gì. Là hắn lớn nhất bất an. Xem ra đối với sư tổ tín nhiệm. Ngược lại là nội tâm của hắn không thể nhất thoát khỏi một đạo chấp niệm. Để cho hắn cái này thẳng thắn nhân cũng trở nên dài dòng đứng lên. Chúng ta không biết rõ làm sao an ủi. Chỉ có thể để cho hắn một lần kể lể. Phát tiết trong lòng tâm tình. Nhưng càng như vậy, Quân Mát người này lại càng tăng hưng phấn. Rốt cuộc, đến nửa đêm thời điểm, chúng ta hay lại là mỗi người thiếp đi. Giống như quá khứ. Một cái an tĩnh ban đêm, kèm theo nước chảy mang đến có chút lay động, ta lại hiếm thấy một đêm vô mộng. Đường phân cách ngày thứ hai vừa rạng sáng, chúng ta liền đứng lên. Dựa theo kế hoạch, trừ tân cách lưu ở trên thuyền, chúng ta toàn bộ đều đi bộ vào thôn. Nơi này cách thôn không xa, đại khái nửa giờ chặng đường. Chúng ta liền tiến vào cái này thôn nhỏ. Đây là một cái chân chính thôn nhỏ, nhà không nhiều. Nhưng mỗi gia đình dân số lại đông đảo. Đối với tại chúng ta đến, bọn họ và trấn trên nhân bất đồng. Chỉ là dùng một loại chết lặng nhãn quang xem chúng ta mấy lần. Liền mỗi người bận bịu mỗi người sự tình. Có lẽ sinh hoạt khốn khổ, để cho bọn họ đã không có bao lớn lòng hiếu kỳ. Chớ nói chi là quan tâm một nhóm người ngoại lai mục. Có cái gì tốt quan tâm? Nghèo khó tới mức này. Sẽ cảm giác mình không có gì tốt mất đi. Cũng là bởi vì loại tâm tình này. Cho nên ngay cả Quân Mát hỏi bọn hắn hỏi thăm bờ sông đi như thế nào. Bọn họ cũng không hề quan tâm cái kia đã từng ra khỏi chuyện nhạy cảm vùng. Tại sao có người ngoài tới hỏi. qua loa lấy lệ chỉ một chút đường. Hỏi liên tục Tần hứng thú cũng không có. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta làm việc sẽ miễn phải bị quấy rầy. Thực ra nội tâm của ta là thật lo lắng dưới nước xuất hiện cái gì kinh thế hãi tục quái vật. Dù sao ngay cả sư tổ ta cũng không thể xác định chuyện. Dựa theo Walmart thật sự hỏi thăm đường đi. Chúng ta rốt cuộc thuận lợi đi tới nơi này nhất đoạn mặt sông. Xuất hiện ở thôn giao lộ một dặm trở ra là được. Mà chúng ta bây giờ vị trí chỗ ở nơi này đoạn mặt sông bên bờ. Là một cái nham thạch phơi bày thạch than. Chợt có cỏ dại tô điểm trong đó. Mà mặt sông nước chảy từ trên xuống dưới. So với chúa hà dòng nước, nơi này nước chảy lộ ra dồn dập rất nhiều. Thẳng đến tụ vào xuống lần nữa du cái kia ngoặt sông nơi đầm sâu. Mới chậm rãi trở nên thong thả đứng lên. Mà đầm sâu sau khi một đoạn kia mặt sông cũng đã hoàn toàn bình tĩnh. Johnny đại gia dọc theo bên bờ đi lên. Một đường đang quan sát. Mà chúng ta cũng đuổi sát theo sau lưng. Đi có chừng cách xa hai dặm. Đứng ở trên bờ sông du vị trí. Johnny đại gia nói đến. Phía trên này sẽ không có cái gì dò xét giá trị. Nước chảy quá mau. Hơn nữa nham thạch phơi bày. Cũng sẽ không là kia người tồn tại có thể dừng lại quá lâu địa phương. Chúng ta cũng thử quan sát. Kỹ một phen. Xác thực là như thế. Nơi này dòng sông hẹp hòi. Thỉnh thoảng thì có một khối nham thạch to lớn phơi bày ở dòng sông chính giữa. Nhưng cũng bị nước chảy mài trơn nhẵn. Ta rất khó tưởng tượng là một cái dạng gì tồn tại. Đã từng thông qua đoạn này dòng sông. Tiến vào này thôn tử. Đáng tiếc Johnny đại gia cũng không có vạch trần hứng thú. Mà là lại từ hàng đầu đi xuống. Thẳng đến cái kia đầm sâu bên cạnh. Trên thực tế nó đã rời đi. Nhưng bị khí tức của nó ô nhiễm quá tồn tại. Nếu như vẫn còn ở nơi này. Chắc là ở nơi này đầm sâu bên dưới. Dù sao xảy ra chuyện lúc, dân bản xứ dò xét qua, dưới nước cũng không có dị vật, bọn họ không có dụng cụ chuyên nghiệp, tự nhiên không thể dò xét đến này đầm sâu chi đáy. Đối với chúng ta có thể, đi xem một chút đi, là dạng gì ra hỏa, ăn thịt người ghiền. Johnny lúc nói chuyện, hiển nhiên có một ít phẫn nộ, dựa theo hắn đối với mảnh đất này nhiệt tình, loại này phẫn nộ chuyện đương nhiên. Johnny nói như vậy thời điểm, mấy người chúng ta thì để xuống hành lý mang theo người. Thực ra cũng không có gì đặc biệt đồ vật, chính là chuyên nghiệp đồ lặn mà thôi. Bởi vì Johnny có tiền, cái này so với ta ở trường Bạch Sơn Thiên Trì sử dụng dụng cụ còn cao cấp hơn cùng chuyên nghiệp. Dựa theo ước định, hẳn là ta, Johnny đại gia, Tiếu Thừa Can, Thừa Chân, còn có Walmart xuống nước. Thừa Chân là muốn đi xuống quan sát một chút nơi này phong thủy thế đi cụ thể. Nhìn một chút kia người tồn tại phiêu giật cùng cái này có quan hệ hay không. Nhưng Walmart chính là cướp đoạt Thừa Tâm Ca vị trí. Muốn đi gặp một fan. Thừa Tâm Ca không có vấn đề. Gặp qua ly kỳ cổ quái sự vật quá nhiều. Không kém lần này. Rất nhanh. Chúng ta liền thay xong dụng cụ lặn. Sau đó cùng Johnny cùng đi vào cái này đầm sâu. Nước ấm thật lạnh, càng lặn xuống, thì càng như thế, bất quá so với thiên trì, ta cảm thấy nơi này được xưng là suối nước nóng cũng không quá đáng. Hơn nữa bởi vì không có bụi núi lửa lơ lửng, nơi này đàm thủy cũng lộ ra muốn trong suốt một ít. Tầm nhìn cũng so với thiên trì tốt hơn nhiều, bất quá, càng lặn xuống, ta thì càng khiếp sợ, bởi vì nơi này so với thiên trì còn phải tịch mịch. Dù sao thiên trì trong thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai điều đến từ nước láng giềng đầu. Phóng cá nước lạnh, cái này đầm sâu, chúng ta rất nhanh lặn xuống hơn 10 thước, lại sinh vật gì cũng không thấy. Đen nhánh trong nước, chúng ta cường lực dưới nước điện quang là như thế nổi bật. Không thể nào có sinh vật chúng ta sẽ không phát hiện. Hiển nhiên, Johnny cũng phát hiện loại này là lạ. Ở nơi này loại cơ hồ không có bởi vì mò vớt bờ sông làm sao biết không có thủy sinh vật tồn tại. Hắn đối với ta đánh một thủ thế. Ý kia là biểu thị tới đối địa phương. Tiếp tục lặn xuống. Tự nhiên, cái này không cần Johnny nói. Chúng ta cũng sẽ làm. Loại này kỳ quái tình huống đã đầy đủ đưa tới chúng ta lòng hiếu kỳ. thật sự bằng vào chúng ta cơ hồ là ở tăng thêm tốc độ lặn xuống. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới cái này nước sâu đàm là sâu như thế. Một mực lặn xuống 20 mét cũng không có nhìn thấy đáy đàm ở nơi nào. Coi như Johnny cho chúng ta là dụng cụ chuyên nghiệp. Thân thể chúng ta tư chất lại hết sức cường hãn một ít. Cũng nhiều nhất có thể lặn xuống đến 50 thước. Nếu như vậy còn chưa tới đầu lời nói. Chỉ có thể dùng càng dụng cụ chuyên nghiệp tới dò xét. Mà ta có lý do tin tưởng Johnny sẽ làm như vậy. Ở nơi này loại lo lắng hạ. Chúng ta lại tiếp tục lặn xuống 10 tới thước. Cũng đã nhanh đến cực hạn. Mà may mắn là. Thông qua cường lực dưới nước đèn pin quang mang. Chúng ta đã có thể miễn cưỡng thấy đáy đàm. Nơi này đã kinh biến đến mức hẹp hòi. Johnny cùng Walmart ngăn ở trước mặt. Ta sẽ không rất có thể thấy rõ đáy đàm sự vật. Ta rất ngạc nhiên đáy đàm rốt cuộc có thể hay không có những gì. Ngay tại ta ở chỗ này lơ lửng chờ đợi thời điểm. Ta nhìn thấy Walmart ở phía trước Walmart với một cái bị giật mình gà trống một dạng bỗng nhiên. Liền hơi tay múa chân. Liên động làm cũng loạn. Liều mạng hướng phía trên cắt tới. Johnny đưa tay bắt chân hắn. Liều mạng dùng thủ thế tỏ ý ta để cho Walmart bình tĩnh lại. Ta nhận ra được Johnny cuống cuồng cùng cẩn thận. Cho nên ta thoáng cái lội qua đi. Ôm lấy Walmart. Cơ hồ là sử dụng ra toàn bộ khí lực ôm lấy hắn. Quá chừng mấy giây. Hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mà lúc này. Johnny tỏ ý ta đi qua. Ta mang theo lòng hiếu kỳ. Vội vàng hạ nấp đi qua. Sau đó ta liền thông qua đèn pin nhìn không thấy một màn kinh người cá chê. Phi thường phổ thông cá chê. Ở đầm sâu bên dưới ít nhất có mười mấy cái. Nhưng cũng sợ là nhỏ nhất một cái. Đều có khoảng 2 mét chiều dài. Thấy một màn như vậy. Ta cũng giống như Walmart. Có một loại muốn lập tức nổi lên đi xung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.